Đạo, chương 847, triệt để bộc phát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chỉnh sửa chuyên, thích cốt, nét. Cái này 24 khỏa thiên đạo lôi châu chính là thời kỳ thượng cổ một vị đạo hiệu lôi đạo đại năng tu sĩ vẫn lạc chi tế lưu lại bản thân truyền thừa đạo thống, trong đó không chỉ có được nguyên vẹn lôi đạo thần thông, là có thêm hắn vị y bát truyền nhân lưu lại một quả lôi chi bản nguyên loại. Bất quá vị này lôi đạo đại năng thiện ác rõ ràng, là cương trực công chính, chọn lựa truyền nhân tự nhiên cân nhắc chu toàn, không phải cái kia lòng dạ bằng phẳng, không phải lôi đạo tinh thâm người mặc dù đạt được lôi châu, không cách nào đạt được hắn chính thức truyền thừa. Cũng chính bởi vì như thế, lôi đạo thiên tôn khống chế 24 khỏa thiên đạo lôi châu mấy ngàn năm, CSINSS ở B ở T, Du Yên, THICHCO, DNET cũng không quá đáng miễn cưỡng có thể đem ra sử dụng bảo vật này, lại thủy chung không cách nào nhận chủ, sở tu luyện lôi đạo thần thông, gần kề mở ra đến đệ 6 khỏa lôi châu chính thức lôi đạo đại thần thông căn bản không có thể học đến tay trong. Như cái này lão quái triệt để kế thừa cái này 24 khỏa thiên đạo lôi châu nội đạo thống, sớm đã trở thành tung hoành nhân giới cường hoành tồn tại. Mà tiêu thần có thể đạt được lôi châu tán thành, đầu tiên bởi vì cùng tiểu huyết mấy trăm năm ở chung, tiêu thần huyết nhục nguyên thần đã bị lôi đình bổn nguyên khí tức lây, dù chưa chính thức nắm giữ lôi chi bản nguyên, lại ẩn chứa bổn nguyên chi khí, lại để cho cái kia lôi châu cảm thấy thân thiết. Tiếp theo tiêu thần tu đạo đến nay, mặc dù có thể nói sát phạt quyết đoán, tạo hạ sát nghiệt vô số, nhưng từ trước đến nay trong nội tâm thủ vững nguyên tắc cũng không làm cái kia vi phạm bổn ý sự tình, mặc dù không có thể nói là chính nhân quân, nhưng ít ra trong nội tâm bằng phẳng cũng không ác ý hại người ý niệm trong đầu. Lần nữa hắn bản thân tu vi cũng là rất mạnh, giờ phút này dễ như trở bàn tay đánh bại hai đại hợp thể hậu kỳ cường giả, đủ để chứng minh hắn có tư cách trở thành thiên đạo lôi châu chi chủ. Tống bên trên ba điểm, hội dẫn phát 24 khỏa thiên đạo lôi châu tự hành tác thì chủ, vứt bỏ lôi đạo thiên tôn dấn thân vào tiêu thần trong tay. Cái này ba điểm nhìn như không khó, nhưng nếu là muốn tập trung đến một trên thân người tỷ lệ thật sự quá nhỏ, chỉ có thể nói lôi đạo thiên tôn gặp được tiêu thần, chỉ có thể oán hắn vận mệnh làm nhiều điều sai trái, chung quy muốn dùng bi kịch xong việc. Lôi châu bị tiêu thần thua tiểu huyết dãy rụa khồn trói, giờ phút này gào thét một tiếng cực lớn thân thể trực tiếp rơi xuống dung nhập tiêu thần mi tâm biến mất không thấy gì nữa. Tiêu thần chân đạp hư không mà đứng, phía dưới lôi đạo thiên tôn, năm nguyên đạo người gặp trọng thương, cường thần thông bị ép, bọn hắn đối mặt tiêu thần có thể nào ngăn cản. Tiêu thần tu đạo hướng lại ân oán rõ ràng, tích thủy tri ân đem suối tuôn tương báo tính toán đuổi giết cũng sẽ không quên nửa điểm. Hôm nay kết cục tất cả đều là hai người các ngươi lòng tham bảo vật cưỡng bức tiêu thần bố trí, mặc dù chết cũng thuộc gieo gió gặt bão, chớ để oán bổn tọa tâm ngoan thủ lạt. Mà lại đem hai người các ngươi đầu lâu chém xuống, ngày sau có ai còn dám xúc phạm kết cục liền cùng các ngươi kết cục. Quát lạnh trong đằng đằng sát khí. Bất quá đúng lúc này, năm nguyên đạo người đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía luyện đan hiệp hội chỗ cấp quát. Đại nhân, xin ngài xuất thủ cứu năm nguyên tánh mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời khắc sinh tử, năm nguyên lão quái bất chấp thể diện vấn đề mở miệng cầu cứu. Theo người này thanh âm rơi xuống, một đạo nhàn nhạt thở dài lập tức truyền đến, lập tức trong tràng linh quang chớp lên, luyện đan hiệp hội chi chủ Bắc Cốc thân ảnh lập tức xuất hiện, đứng năm nguyên đạo thân người trước thản nhiên nói. Tiêu thần đạo hữu, năm nguyên trung quy là ta luyện đan hiệp hội hỗn nguyên trưởng lão, bổn tọa từng nhận lời hôm nay hộ hắn một mạng, không biết đạo hữu có thể đưa tay phóng hắn một con đường sống, mà lại xem như lão phu thiếu nợ hạ đạo hữu một cái nhân tình, sau đó bổn tọa có thể cho đạo hữu nhất định đền bù tổn thất. Người này nhàn nhạt mở miệng, thanh âm có chút thành khẩn. Tiêu thần thực lực mạnh thủ đoạn nhiều, đầy đủ khiến cho vị này luyện đan hiệp hội chi chủ coi trọng, tuy nhiên hắn tự nhận có thể áp chế tiêu thần, nhưng lại không 10 phần nắm chắc có thể đưa hắn lưu lại. Hơn nữa nghĩ đến tiêu thần khủng bố tu vi tăng lên tốc độ, cái này lão quái trong nội tâm cũng vẫn còn kiêng kỵ, nếu không dùng thân phận của hắn, há lại sẽ dùng loại này thương nghị giọng điệu mở miệng. Bất chu sơn hợp thể tu sĩ giao thủ, cần có đại năng vẫn là có thể mở ra rời đi. Dưới mắt Bắc Cốc tiến vào cho đến cùng tiêu thần hòa giải, nói thẳng bảo trụ năm nguyên đạo tánh mạng người, đối với cái kia lôi đạo thiên tôn nhưng lại không nói tới một chữ, trong nội tâm ý định tự nhiên không cần nói cũng biết. Như thế hành vi tuy nhiên làm lòng người trong bất mãn, nhưng tu chân giới vốn là thực lực trí thượng, ở đâu ra chính thức công bằng, Bắc Cốc nhúng tay phá hư quy tắc, lại có cái nào dám can đảm nhảy ra đối với cái này tiến hành chỉ trích. Này đây bất chu sơn trong ngoài vô số tu sĩ chú ý, mặc kệ trong nội tâm làm cảm tưởng gì, biểu hiện ra lại không dòng người lộ nửa điểm dị thái, ánh mắt tất cả đều hội tụ đến tiêu thần trên người, không biết hắn hội lựa chọn như thế nào. Bất quá đại đa số tu sĩ trong nội tâm dĩ nhiên âm thầm lắc đầu, luyện đan hiệp hội chi chủ Bắc Cốc thậm chí trong tu chân giới công nhận đệ nhất nhân, một thân tu vi thoát phàm nhập thắng, viễn siêu tầm thường hợp thể hậu kỳ đại năng giả tục truyền dĩ nhiên là một chân bước vào độ kiếp cấp độ đỉnh cao cường giả, bởi vì vi nhân gian giới chế ước cái này đau khổ không cách nào tấn chức. Bất quá dù vậy, dùng hắn tu vi chém giết hợp thể hậu kỳ đại năng giả tuyệt không phải việc khó. Cái này Tiêu Thần tuy nhiên thực lực cường hoành có thể nói hợp thể đỉnh phong tồn tại, nhưng cùng Bắc Cốc so sánh tất nhiên còn có không nhỏ chênh lệch. Đã dưới mắt Bắc Cốc tự mình ra mặt, chỉ sợ cái này Tiêu Thần tiếp qua không cam lòng, cũng muốn dừng tay rồi. Bất quá vào thời khắc này, Tiêu Thần chưa đáp lại, rồi lại cái kia một đạo dữ tợn cười lạnh truyền đến, như dạ quạ tê minh, nghe chi lệnh người sờn hết cả gai ốc. Ha ha ha ha ha, tốt một cái luyện đan hiệp hội Bắc Cốc đại nhân, hôm nay đúng là đánh cho chủ ý hy sinh bổn tọa cứu ngươi tọa hạ tu sĩ, như vậy tính toán nhưng lại đánh chính là cực tiếng nổ. Lôi đạo thiên tôn thê lương mở miệng, thanh âm như thiết thạch ma sát bén nhọn chói tai. Ngươi thế nhưng mà cảm thấy năm nguyên đạo người cùng cái này Tiêu Thần tầm đó cũng có thể khá hóa giải tử thù, sở dĩ phải như vậy mở miệng, bất quá lão phu đối với cái này sớm có phòng bị, ngươi muốn bỏ xuống lão phu tuyệt đối không thể có thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ lúc hơn 100 năm trước bổn tọa liền ban cho cái kia thanh lông mày tiểu nha đầu cực âm đỉnh lô thuật công pháp, hôm nay lập tức liền đem đạt tới không ngã cấp độ tiểu thành cảnh giới, chắc hẳn chư vị đạo hữu đối với cực âm đỉnh lô thuật công pháp cũng không xa lạ gì, tiểu thành chi cảnh cần cùng nam âm dương điều hòa, đi cái kia cá nước thân mật mới có thể hóa giải trong cơ thể tế điện cực âm chi khí, âm dương giao thái gấp rút khiến cho hai bên tu vi tăng tiến, nếu không âm khí cắn trả, nữ tu hẳn phải chết. Bất quá Tiêu Thần đạo hữu yên tâm, cái kia thanh lông mày nha đầu sinh thiên kiều bá mị, lão phu như thế nào cam lòng. Cho, nàng chết đi như thế, sớm đã vì nàng sắp xếp xong xuôi giao âm dương điều hòa chi nhân, đúng là năm nguyên đạo người tọa hạ đồ tôn áo tơ trắng nam, chật chật loại này diễm phúc đem làm thật khiến cho người ta hâm mộ. Tính toán thời gian, tiểu nha đầu kia có lẽ ở này một hai ngày tu đến tiểu thành cảnh giới, có lẽ dưới mắt hai người đang tại phong lưu sống, ha ha, không biết kể từ đó, năm nguyên đạo hữu hay không còn có thể thoát thân sự tình bên ngoài. Tiêu Thần, hôm nay lão phu ngược lại muốn nhìn, người giết chết lão phu về sau sẽ hay không buông tha cái kia năm nguyên đạo người, cho dù đem người ta hai người toàn bộ giết chết, lão phu cũng muốn ngươi thống khổ cả đời, chắc hẳn trơ mắt nhìn xem cái kia thanh lông mày nha đầu bị cái khác nam theo như dưới thân thể tùy ý lăng nhục, nét mặt của ngươi nên cực kỳ thú vị là, ha ha ha ha. Lôi đạo thiên tôn mất đi thiên đạo lôi châu, sớm đã tâm thần đại loạn nội chế rất nặng, giờ phút này mở miệng tựu là muốn nhìn xem Tiêu Thần thống khổ tự nhiên tranh chua ác độc tới cực điểm. Lần này hắn trói chặt năm nguyên đạo người, dùng cái này Tiêu Thần tính há có thể phóng hắn, đến lúc đó nhất định đưa tới Bắc Cốc ra tay, cái này tiểu tạp chủng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lôi đạo thiên tôn trong nội tâm oán độc vô cùng, hôm nay cho dù chết cũng muốn kéo Tiêu Thần cùng hắn cùng nhau chôn cùng. Năm nguyên đạo người nghe vậy chừng lớn hai mắt, trong miệng lệ quát một tiếng. Lôi đạo thiên tôn lão thất phu, người đáng chết. Cái này lão quái trong nội tâm triệt để luống cuống, từ năm đó sự tình liền đầy đủ nhìn ra Tiêu Thần đối với cái kia thanh lông mày nha đầu sao mà coi trọng, như sự tình thật đúng như hắn nói, hắn cùng với Tiêu Thần cuối cùng đem không chết không ngớt không tiếp tục hòa hoãn khả năng. Bắc Cốc sắc mặt cũng là triệt để âm chìm xuống. Ha ha, không tệ, lão phu là muốn tìm cái chết, chỉ là không biết hôm nay sau khi ta chết, năm nguyên đạo hữu phải chăng có thể bình yên còn sống. Lôi đạo thiên tôn tàn sát bừa bãi cuồng tiếu. Đúng lúc này, một cổ hơi thở chậm rãi theo Tiêu Thần trong cơ thể tán phát ra, âm lãnh tĩnh mịch giống như cửu u địa ngục mà đến, đủ để đông lạnh triệt thế gian vạn vật, hủy diệt chư thiên sinh linh, đậm đặc hắc huyết sắc theo hắn đôi mắt ở chỗ sâu trong lan tràn mà ra, lập tức tràn ngập toàn bộ con mắt. Chậm rãi ngẩng đầu, huyết trong mắt một mảnh bình tĩnh, hào không một chút cảm tình chấn động. Thanh lông mày, nghĩ đến nàng vô cùng có khả năng tao ngộ Tiêu Thần trong nội tâm tựa như vạn kiến đốt thân, thống khổ hối hận tràn ngập trong lòng, như tiểu nha đầu thật đúng trong sạch khó giữ được, coi hắn tính tất nhiên sẽ không còn sống ở thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tàn sát bừa bãi sát cơ, lại để cho Tiêu Thần chính muốn hủy diệt toàn bộ thế giới, nhưng giờ phút này hắn còn có thể bảo trì sau một tia thanh tỉnh thần trí, liền là vì trong lòng của hắn còn có mấy phần chờ đợi, hết thảy chưa phát sinh còn kịp ngăn cản. Cho nên, hắn muốn lập tức biết rõ thanh lông mày ở nơi nào, hắn muốn đi cứu nàng, ai dám ngăn trở ai sẽ chết. Nhân tộc bản thể, cổ ma phân thân, không gian phân thân tất cả đều là Tiêu Thần, lần này triệt để bạo đi tu vi không hề giữ lại, ầm ầm bộc phát hỏa chi bản nguyên, lôi chi bản nguyên, không gian bổn nguyên, giết chóc bổn nguyên đồng thời triển lộ dữ tợn. Hư không phía trên lập tức vạn lôi tề phát, có vô tận hỏa diễm lăng không mà sinh, không gian rung động lắc lư sụp đổ, hàng tỷ trắng bệch sát lục chi khí vãng lai gào thét tung hoành như đao. Cách chương.